Chàng rể quyền thế, chương 5287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Sau đó, anh lấy khăn giấy lau ngón tay. Nhàn nhạt nhìn Miyamoto Sakura. Chỉ bằng 3 con chó 2 con mèo của ngươi. Không thể ngăn được ta. Thả người, tự phế hai tay. Ta sẽ không giết ngươi. Bằng không mà nói. Chết, nghe được lời nói dày đặc của Bùi Nguyên Minh. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh. Những tên cao thủ tân đương lưu này. Từng tên một như trở về thời gian ở thủ đô. Khi đó, bọn hắn đối mặt với Bùi Nguyên Minh. Cũng phẫn nộ cùng bất lực. Cuối cùng, không còn cách nào khác là phải xám xịt rời khỏi thủ đô. Và đêm nay, mọi thứ lại lần nữa tái hiện. Bùi Nguyên Minh trước mặt bọn hắn. Lấy một chọi một ngàn. Như là chiến thần. Điều này khiến bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Thậm chí suy nghĩ đối đầu cũng không thể hiện lên. Những tên đảo quốc này thật sự hận không thể đem Bùi Nguyên Minh thiên đao vạn quả. Có thể chơi chết thế nào? Liền chơi chết như thế. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhiệt huyết lắng xuống, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Đừng nói đến việc từng tên lao tới, cho dù là cả đám cùng nhau tới, cũng sẽ trở thành xác chết trước mặt Bùi Nguyên Minh. Không có một chút ý nghĩa nào. Tùy ý theo Bùi Nguyên Minh từng bước tới gần, những cao thủ tân đương lưu còn lại đều vô thức lui về hai bên. Không một ai dám chủ động ra tay. Thậm chí, có người còn cưỡng chế rời đi tầm mắt. Không muốn nhìn Bùi Nguyên Minh. Tựa hồ sợ sơ ý một chút, mình liền sẽ quỳ xuống. Crack, Miyamoto Sakura lúc này giống như một con bạc thua cược. Lấy ra một khẩu súng ngắn tinh xảo từ bên trong người. Trực tiếp mở khóa an toàn. Ấn vào thái dương của Trịnh Tuyết Dương. Miyamoto Sakura cười lạnh nói. Họ Bùi, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Không những một mình vào hang cọp. Còn dám một mình đối mặt với chúng ta. Ngươi có gan. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Miyamoto Sakura. Ta có gan hay không? Không liên quan gì đến ngươi. Nhưng quy củ giang hồ. Không gây hại gia đình ngươi. Nếu vi phạm quy củ. Sẽ phải trả giá đắt. Thuận tiện nói cho ngươi một câu. Hoàn Nhan Hận đã bị ta phế. Ngươi bây giờ đem người thả ra. Ta nhiều nhất chỉ phế bỏ ngươi. Sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu Tuyết Dương bị mất một sợi tóc. Ta sẽ giết chết ngươi. Bùi Nguyên Minh thần sắc băng lãnh. Anh lo lắng cho Trịnh Tuyết Dương, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, thể hiện một điểm yếu nhỏ nhất vào lúc này, nó sẽ chỉ để cho đối thủ chèn ép mình nhiều hơn. Người uy hiếp ta sao? Miyamoto Sakura cười lạnh một tiếng. Họ Bùi, mấy ngày này ngươi nghĩ ta đang làm gì? Cách chương.